Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2731, chương 2732, bức hôn. Lâm vào trầm mặc, không chỉ là nhân tôn Hoàng Cơ Long, còn có Càn Khôn Điện bên trong sở hữu quần thần. Dù là thừa tướng Nghe Cương, đã sớm biết Diệp Chân phần này chiến tích. Lúc này mục đích cược viên này tạo hóa thần nhân đầu người vẫn như cũ rung động không thôi. Tại toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, tạo hóa thần nhân tới một mức độ nào đó xem như các cái thế lực có được uy hiếp lực lượng. Mà Diệp Chân bây giờ lại có chém giết loại này uy hiếp lực lượng Đầy triều văn võ làm sao không chấn kinh. Tất cả mọi người đều phải lần nữa suy tính cùng Diệp Chân quan hệ cùng khoảng cách. Tựa như là tổ thần điện đương nhiệm đại thủ tế Đông Dương Ly Ca một dạng. Có được tạo hóa thần nhân lực lượng về sau, có thể tùy tiện đảm nhiệm tổ thần điện đại thủ tế. Trở thành siêu thoát ra khỏi trần thế tồn tại. Vũ lực loại vật này, đại gia hỏa đều không khác mấy lúc. Người nào đều sẽ không để ý người nào. Khi một người có được viễn siêu những người khác vũ lực thời điểm, lập tức liền trở nên không giống nhau. Giờ này khắc này, đại hoàng tử Long Ngao khóe miệng cũng trở nên không bình thường đáng chát. Bây giờ Diệp Chân đã có được chém giết tạo hóa thần nhân lực lượng lớn như vậy, hoàng tử Long Ngao liền rất rõ ràng. Tại bây giờ đại hoàn cảnh dưới, đối địch với Diệp Chân là một kiện rất lợi hại ngu xuẩn sự tình. Thật đáng buồn là hắn đã cùng Diệp Chân kết thành tử địch. Đương nhiên, chém giết tạo hóa thần nhân lực lượng kỳ thực cũng không có đáng sợ đến cỡ nào. Hoàng thất nắm giữ tạo hóa thần nhân số lượng thế nhưng là không ít. Càng không nói đến Đại Chu tổ thần điện ngủ say nhiều như vậy thánh tế. Cái nào không phải tạo hóa cảnh tồn tại. Thế nhưng là một cây đao biến thành sát khí, cùng cầm đao người biến thành sát khí, là hai chuyện khác nhau. Chí ít, tại hắn Long Ngao leo lên hoàng vị trước đó hoặc là trở thành thảo luận chính sự thân vương trước đó, Diệp Chân hiện tại lực lượng đều sẽ để nó vô cùng e dè. Toàn bộ Càn Khôn Điện bên trong đều bởi vì cái này một khỏa tạo hóa thần nhân đầu người mà trở nên tâm tư vạn thiên. Thân là cửu ngũ chí tôn nhân tôn Hoàng Cơ Long cân nhắc thì càng nhiều. Hắn thấy Diệp Chân cái gọi là phần này xính lễ còn có thị uy thành phần, nhượng hắn hết sức khó chịu. Trước đó hắn đã rất rõ ràng biểu thị qua không nguyện ý đem Trường Nhạc gả cho Diệp Chân, thế nhưng là Diệp Chân lại bày ra càng ngày càng nhiều quân công, cho đến xuất gia viên này tạo hóa thần nhân đầu người. Toàn bộ quá trình càng giống là một loại bức hiếp. Thân là đế vương, là lớn nhất chịu không nổi loại này bức hiếp. Nhưng là Diệp Chân loại này bức hiếp nhưng lại không bình thường hữu hiệu. Được chính là đường đường chính chính dương mưu, đi là Đại Chu trùng trùng điệp điệp quân công luật pháp. Hắn vị hoàng đế này giờ này khắc này là thật bị bức hiếp đến. Nếu là không đồng ý, chỉ sợ một cái cay nghiệt thiếu tình cảm tên tuổi liền rơi xuống trên đầu của hắn. Bất quá, làm hoàng đế, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại không bình thường rõ ràng. Sách lịch sử là người thắng lợi viết. Chỉ cần hắn tục thọ thành công, sau đó lại lần tái hiện Đại Chu hùng phong, cái gì cay nghiệt thiếu tình cảm, cái gì không tốt danh tiếng, toàn bộ đều sẽ theo công tích biến mất vân tiêu tan. Trong chớp mắt, nhân tôn Hoàng Cơ Long liền có quyết đoán. Đương nhiên, Trường Nhạc công chúa sẽ không gả cho Diệp Chân. Đây là sớm liền quyết định tốt. Hiện tại quyết đoán là, nhân tôn Hoàng Cơ Long dự định lấy một loại phương thức khác tạ ơn Diệp Chân quân công. Đương nhiên, bên ngoài tạ ơn kết thúc về sau, đối cái này Diệp Chân nhất định phải có tiến hành hữu hiệu khống chế cùng chèn ép. Từ trước mắt nhìn, Diệp Chân đã xuất hiện ương ngạnh thậm chí là không phù hợp quy tắc manh mối. Đây chính là đế vương quyền mưu. Diệp Khanh lập xuống như thế quân công, thật đáng mừng. chính là Đại Chu Đại Phúc, cũng là Trẫm chi phúc khí. Diệp Khanh mau chóng đem dưới trướng tướng sĩ quân công báo lên. Trẫm hội nhất nhất phong thưởng, đối Diệp Khanh càng biết đặc biệt phong thưởng. Đương nhiên, Diệp Khanh lòng thích cái đẹp, muốn cưới công chúa chi ý. Trẫm cũng biết, nhưng gả cưới Trường Nhạc, trẫm một người nói không tính, còn phải xem trẫm hậu cung chi chủ hoàng hậu ý tứ. Nói tới chỗ này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Kỳ thực cũng là không cho. Đại Chu trong ngoài quần thần người nào không biết đương kim hậu cung chi chủ ám nhược. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một người độc trưởng càn khôn, lúc nào hỏi ý qua hoàng hậu ý tứ, nói trắng ra, vẫn là tìm cớ, không gả Trường Nhạc tìm cớ mà thôi. Đến lúc đó, một câu hoàng hậu không đồng ý, liền xong việc, quần thần còn có Diệp Chân, còn có thể đến hoàng hậu trước mặt náo đi. Mặc dù đối kết quả này sớm có đoán trước, nhưng Diệp Chân nghe Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chính miệng nói ra lúc, trong lòng như cũ rất lợi hại không thoải mái, mà cùng thời khắc đó, trên triều đình lại có mới biến hóa. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vừa dứt lời, Tốn Thân Vương Cơ Hoàng liền ra khỏi hàng. Bệ hạ, thần đệ cảm giác, việc này vẫn là bệ hạ kiên cương độc đoạn tốt. Hoàng hậu tuy nhiên tổng lĩnh hậu cung, nhưng loại này quân quốc đại sự, nhưng không thấy đến hiểu biết. Huống chi Diệp Chân lập xuống như thế quân công, trước Trảm Ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng, thu phục Trường Lăng quận, lại chém giết xâm lấn ta Đại Chu Hoa Linh tộc 32 vị đạo cảnh, càng chém giết một vị len lén lẻn vào ta Hồng Hoang đại lục Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân. Cái này mặc dù không phải bất thế chi công, cũng là ngập trời quân công, thần đệ coi là giá trị này. Thiên hạ hỗn loạn, chiến hỏa nổi lên bốn phía thời điểm, nhất định phải trọng thù này công, càng phải giống như là cờ xí một dạng, cho tứ phương lực sĩ triển lãm ta Đại Chu thù công chi tâm. Thần đệ coi là gả cho một vị công chúa, càng có thể biểu hiện ta hoàng tộc thưởng công chi tâm, mới có thể để cho tứ phương lực sĩ càng thêm dùng mệnh. Nói đến đây, Tốn Thân Vương Cơ Hoàng có chút dừng lại, cười nói, huống chi Diệp Chân cùng Trường Nhạc hai tình sớm đã cùng vui vẻ. Diệp Chân dùng cái này ngập trời quân công làm sính lễ, có thể nói là tốt nhất sính lễ, bệ hạ nên thành toàn làm ca tụng. Tốn Thân Vương Cơ Hoàng mở miệng, nhượng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long con mắt trực tiếp híp lại, dài nhỏ trong khóe mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Lúc nào Tốn Thân Vương Cơ Hoàng cùng Diệp Chân quấy nhiễu đến cùng một chỗ? Ánh mắt từ Đại Ti Thiên Ngũ Dự trên thân đảo qua, lập tức liền làm Đại Ti Thiên Ngũ Dự đoán bệnh tình đọc mồ hôi lạnh ướt đẫm trọng y, không ngừng kêu khổ. Buổi sáng hôm nay, hắn mới thu đến cảnh trạm báo cáo, nói Diệp Chân nhất ngày ở giữa bái phòng 6 vị thảo luận chính sự thân vương, cũng dâng lên kỹ càng hỏi thăm. Đại Ti Thiên Ngũ Dự cũng thấy không tầm thường, còn chuẩn bị đại triều hội qua đi lại hồi bẩm cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Không nghĩ tới, còn không đợi hắn hồi bẩm, ác quả liền đã xuất hiện trước. Càng nguy hiểm hơn là Tốn Thân Vương Cơ Hoàng đã mở miệng, mà Đại Ti Thiên Ngũ Dự cũng hiểu được đằng sau chỉ sợ mới là hố lớn. Quả thật đúng là không sai. Tại Đại Ti Thiên Ngũ Dự ai thán ánh mắt bên trong, Đổi Thân Vương Cơ Sạn ra khỏi hàng mở miệng nói, bệ hạ, thần đệ coi là Tốn Thân Vương nói có lý. Giá trị này thiên hạ tứ chiến thời khắc, nhất định phải trọng thưởng có công chi sĩ làm gương mẫu. Đã định quân tâm, đã định Đại Chu biên cảnh, gả cho Trường Nhạc công chúa cho Diệp Chân, mới hiển lộ ra ta hoàng tộc thành ý, còn mời bệ hạ dẫn cưới, tuyệt đối không thể lạnh Đại Chu tướng sĩ chi tâm. Theo Đổi Thân Vương ra khỏi hàng, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong mắt hàn mang đã biến thành kinh ngạc, một các hoàng tử cùng quần thần cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Sau đó, tuổi tác đã cao, rất ít quản lý hướng thân vương cũng ra khỏi hàng góp lời. Bệ hạ, cùng ta Đại Chu Giang Sơn so sánh, cùng ta Đại Chu ổn định mà nói, gả cho một cái công chúa, lại tính được cái gì đâu. Còn mời bệ hạ nhanh chóng dẫn cưới, miễn cho nhượng thiên hạ mãnh liệt thổ nói ta Đại Chu hoàng tộc hẹp hòi. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, sáu vị thảo luận chính sự thân vương từng cái ra khỏi hàng phát biểu. Đều không ngoại lệ, đều là ủng hộ Diệp Chân, yêu cầu nhân tôn hoàng Cơ Long đáp ứng tứ hôn. Nhất là nói xong lời cuối cùng, đã không phải là mời tứ hôn, mà là tại bức hôn. Không gả Đại Chu bất ổn, không gả cũng là Hàn Thiên xuống lực sĩ chi tâm. Đây là đang bức nhân tôn hoàng Cơ Long đáp ứng tứ hôn. Kỳ thực, không cần nhìn cái khác, sáu vị thảo luận chính sự thân vương thay nhau ra trận. Đây không phải bức mà là đang làm gì? Toàn bộ Càn Khôn Điện đột nhiên liền trở nên im ắng. Một đám văn võ viên thở mạnh cũng không dám một thanh, đều im ắng chờ đợi lôi đình nổ hiện một sát na kia. Về phần Diệp Chân lúc nào thu hoạch được sáu vị thảo luận chính sự thân vương ủng hộ, đã không ai suy nghĩ, tất cả mọi người đang nghĩ. Tiếp đó, Càn Khôn Điện bên trong hội bộc phát ra cái dạng gì lôi đình chi nộ. Từ nhân tôn hoàng Cơ Long đăng cơ đến nay, còn chưa bao giờ nhận qua loại này uất khí. Cơ hồ bị sáu vị thảo luận chính sự thân vương, thừa tướng nghe cương, Diệp Chân bước cho đến ngóc ngách bên trong, cũng liền tại quần thần lo sợ đồng thời, ngự tọa nhân tôn hoàng Cơ Long đột nhiên liền cười to lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.